Thiên đạo đồ thư quán, chương 1584, nhà kiếm linh hổ, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, không có đơn giản như vậy. Tiền bối nhìn sơn cốc này, Đồng Hân lắc đầu, sơn cốc, Trương Huyền cùng Tử Dương Tú đều nhìn về phía trước. Sơn cốc chật hẹp, thoạt nhìn như cái dương phong kín, trong đó linh khí nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác chiếm hết phong thủy. Trong cốc mọc đầy đóa hoa màu đỏ thắm như cây sấu hổ. Lít nha lít nhít, nhuộm cả sơn cốc đều biến sắc. Chẳng lẽ là, chu tu hoa, tên một loại cây xuất hiện ở trong óc. Trương Huyền nhướng mày, chu tu hoa, có chút tương tự cây sấu hổ kiếp trước. Đụng phải vật lạ sẽ sớm báo động trước. Sẽ còn căn cứ thực lực khác biệt cải biến màu sắc. Cường giả thánh cảnh cùng hóa phàm cảnh, sẽ phát sinh biến hóa khác. Nguyên nhân chính là như thế, thứ này bình thường sẽ được phối trí thành đan dược, dùng để đo lường thực lực của tu luyện giả. Không sai, chính là chu tu hoa. Đồng Hân cười khổ, thì ra là thế, Trương Huyền hiểu được, mặc dù Tử Dương Tu có thể áp chế tu vi, làm cho đối phương không cách nào phát hiện, nhưng thời điểm đi đường, một khi tán giật lực lượng, sẽ tiếp xúc những chu tu hoa này. Dễ dàng liền bị đo lường ra thực lực chân thật, mặc dù đối phương nhìn thấy cường giả đi vào, tỷ lệ hủy đi xích huỳnh quả không lớn, nhưng mọi người không dám mạo hiểm. Vậy thì tốt, Tử Dương, ngươi đi nghỉ trước đi. Biết tình huống, Trương Huyền khoát tay áo. Nếu thật xuất hiện nguy hiểm, cần ngươi ra tay cũng không muộn. Vâng, chủ nhân, Tử Dương Tu cũng không nhiều lời. Bay về nơi xa, đi đến chỗ mọi người nhìn không thấy, bị thu vào tổ ong, lấy thực lực của Trương Huyền bây giờ, chỉ cần đối phương không đến bán thánh, liền không khả năng là đối thủ của hắn. Lại nói, thật có cường giả này, Thiên Nghĩ Phong xào trong tay, tùy thời có thể thả Tử Dương ra, không có gì đáng ngại, đi vào đi, mấy người không còn do dự, đi đến trong sơn cốc. Chu tu hoa trong cốc lập tức nhộn nhạo, giống như truyền lại một loại tin tức nào đó. Thủ hộ xích huỳnh quả đến cùng là linh thú gì? Vừa đi về phía trước, Trương Huyền vừa nói, là hai con nha kiếm linh hổ tu vi tầm phong cảnh đỉnh phong. Hồ Yêu Yêu nói, nha kiếm linh hổ, khó trách, Trương Huyền gật đầu, nha kiếm linh hổ mệnh danh linh thú mạnh nhất dưới bán thánh. Tuyệt không phải chỉ hư danh. Đồng dạng tầm phong cảnh đỉnh phong, đám người Hồ Yêu Yêu liên hợp lại, chỉ sợ ngay cả một con cũng không chiến thắng nổi. Có hai đại gia hỏa này thủ hộ, xích huỳnh quả thực không dễ dàng nhận được. Đương nhiên, đối với mình ngược lại không tính là gì. Thật muốn động thủ, chỉ là sự tình hai quyền. Không chỉ như thế, hai con nha kiếm linh hổ hết sức giảo hoạt, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tất nhiên có một con canh giữ ở trước mặt xích huỳnh quả. Một khi xuất hiện biến cố, con thủ hộ liền có khả năng hủy cây. Cho nên chúng ta đi qua, không thể trực tiếp ngạnh công, mà phải nghĩ biện pháp hấp dẫn bọn hắn ra mới được. Đồng Hân nói, nàng đặc biệt tới nghiên cứu mấy ngày, biết tập tính của hai con nha kiếm linh hổ, đều hấp dẫn ra, Trương Huyền cau mày. Vâng, cho nên, chúng ta sớm chuẩn bị nhất nguyên trọng thủy bọn chúng thích nhất. Nhưng mà số lượng trọng thủy có hạn, chỉ có khoảng chừng 4 bình. Đồng Hân cười khổ, dựa theo tình huống trước kia tân sinh đến, học hội bọn họ có thể kiếm một món hời. Mấy chục bình nhất nguyên trọng thủy, không khó mua được, đáng tiếc tân sinh năm nay, đều gia nhập huyền huyền hội. Tư đại học hội bọn họ không kiếm được không nói. Còn có rất nhiều lão sinh làm phàn, thu nhập đại giảm, dùng hết tài sản cũng chỉ được 4 bình nhất nguyên trọng thủy. Con mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng, một bình liền đủ hắn tu luyện ngũ diệu kim thân đệ tam trọng. Thứ này làm sao sử dụng? Trương Huyền nhịn không được hỏi, nha kiếm linh hổ cực kỳ mẫn cảm với hương vị của nhất nguyên trọng thủy. Ý tứ của ta rất đơn giản. Đến lúc đó, mở ra bình ngọc, thu hút đối phương đến cướp đoạt, chỉ cần một con đi ra, người khác lần nữa bày ra trọng thủy, hẳn là có thể hấp dẫn con thứ hai ra. Chần chờ một chút, Đồng Hân nói ra ý nghĩ của nàng. Đương nhiên, phải trước xác định xích huỳnh quả thành thục, không thành thục, coi như hấp dẫn ra cũng vô dụng. Như vậy rất khó, nghe được đối phương nói. Trương Huyền lắc đầu, một khi xích huỳnh quả thành thục, coi như hai con nha kiếm linh hổ không ăn, cũng sẽ ngắt lấy, đến lúc đó, lực hấp dẫn đột phá bán thánh tuyệt đối vượt qua nhất nguyên trọng thủy. Đồ lại tốt, cũng rất khó thu hút chúng, coi như trái cây chưa thành thục, các ngươi làm như vậy, trí tuệ của đối phương không kém ai, đoán chừng cũng sẽ không trúng kế, cách bán thánh chỉ kém một tia, trí tuệ của nha kiếm linh hổ đã không kém nhân loại. Muốn dùng loại biện pháp này lừa gạt, khó, vậy làm sao bây giờ? Đồng Hân nhịn không được nói, mấy người khác cũng đồng loạt nhìn qua. Như vậy đi, các ngươi đưa nhất nguyên trọng thủy cho ta, ta giúp các ngươi nghĩ biện pháp dẫn hai gia hỏa này ra. Trương Huyền nói, cách trương.